Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 757, heo đồng đội. Đáng hận nhất, vô số lôi hải, lên như diều gặp gió, dù sao không gian, đều tràn ngập ở trong sấm sét. Tiên đế ngồi cao tiên cung bên trong, toàn bộ mái tóc phiêu đãng, hắn tôn quý, hắn cao nhã. Hắn như chính là cao cao tại thượng, chúa tể chúng sinh tiên đế, vô số năm chuẩn bị, nhưng bởi vì đế quân một tờ đổ ước mà thất bại. Đương nhiên, tiên đế còn không có nhận mệnh, đến bọn hắn loại trình độ này, cũng sẽ không dễ dàng nhận mệnh, mặc dù đổ ước bên trên, hắn thua, thế nhưng, dính đến sinh tử, dù cho thất bại. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn tòng mệnh. Ta làm tiên đế, vũ trụ ý chí cũng không thể hủy diệt ta. Tiên đế thanh âm to lớn chấn động. Oanh, vô số lôi đình dây dưa tới. Trong nháy mắt, đem tiên cung cho túi bao ở trong đó. Đáng sợ lôi đình, mang theo cực kỳ cường hãn khí tức hủy diệt. Trùng kích tại tiên cung phía trên. Tiên cung phía trên. Bảo quang ảm đạm, bị áp chế, vô phương bắn ra hào quang. Tiên đế làm cái thế thiên vương cấp bậc tồn tại. Trên lôi hải xuất động lôi đình thần tướng. Từng cái khí tức cơ hồ muốn kinh thiên động địa. Vô số lôi đình xé rách. Tiên cung theo lôi đình bên trong bay trì mà ra. Chìm nổi tại lôi hải phía trên. Phá vỡ rất nhiều lôi đình thần tướng dây dưa. Phóng tới nhân tộc vũ trụ vách tường tường thành. Trên tường thành, Man Thiên Vương một bước hạ xuống. Hắn râu quai nón phiêu đãng. Tiên cung đánh thẳng tới. Cuốn theo lấy tiên đế vô cùng uy thế. Man Thiên Vương quát lớn. Vạn tượng chi lực hiển hiện. Một quyền ném ra. Kinh khủng khí huyết. Phảng phất muốn đánh xuyên qua tinh không giống như. Cùng cái kia tiên cung đụng vào nhau. Đông, âm thanh khủng bố nổ tung. Rất hào, tiên cung bên trong, tiên đế điên cuồng thanh âm nổ vang. Nhưng mà, Man Thiên Vương sừng sững trên tường thành. Mặt không biểu tình, đối với tiên đế thanh âm. Không có chút nào lưu ý. Tiên cung bị đánh lui. Lôi đình thần tướng lại lần nữa quấn quanh mà lên. Tiên cung chung quanh lốp bốp lại bạo phát ra vô số năng lượng. Phát tiết năng lượng nổ vang không ngừng. Tiên cung bên trong, tiên đế theo cao vị bên trên đứng thẳng lên. Hắn kim quan nổ nát vụn, toàn bộ mái tóc tung bay. Cả người có loại đau thương hình dáng. Ta thân là tiên đình tiên đế, muốn làm cái kia cuối cùng trưởng khống giả. Tiên đế lạnh như băng nói. Hắn mưu tính vô số tái, há có thể nói bại liền bại. Hắn hận a, hắn hận cái kia thiên nhân thánh đế, miệng đầy đánh cược, tuy nhiên lại không có chút nào đáng tin cậy. Hắn nếu không tin mặc cho cái kia thiên nhân thánh đế, dùng tự thân lực lượng công đánh nhân tộc vũ trụ, chưa hẳn không có cơ hồ đánh vào nhân tộc vũ trụ, cũng sẽ không xuất hiện này loại cùng đồ mạt lộ hình dáng. Phốc phốc, nơi xa, lại một tôn tiên đình phong vương bị lôi đình thần tướng tiêu diệt giết. Một thanh lôi đình trường mâu quán xuyên phong vương lồng ngực. Thân thể vỡ vụn, linh hồn băng diệt, này tôn phong vương trước khi chết, tràn đầy không cam lòng. Hắn tùy tùng tiên đế, thế mà rơi vào như vậy cái thân tử đạo tiêu xuống tràng. Tiên đình bên trong rất nhiều phong vương trạng thái cũng cực độ điên cuồng. Tam nhãn phong vương nắm trường kích, cũng là không có sinh tử nguy hiểm cấp bách. Hắn cười lớn, trường kích nắm chặt, đột nhiên xoay quanh, đạp lên lôi hải, cùng lôi đình thần tướng một trận chiến. Trường kích quét ngang, cùng lôi đình trường mâu va chạm, ánh chớp cùng năng lượng đang không ngừng phát tiết lấy. Tam nhãn thần tướng một bên đại chiến, một bên cười to, hắn bỗng nhiên có loại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Hắn biết mình trốn không thoát, tiên đế đều tự thân khó bảo toàn, còn có cái gì tinh lực bảo vệ bọn hắn. Đã như vậy, dì không quên đi tất cả, hưởng thụ cuộc chiến đấu này đâu. Tam Nhãn Phong Vương cảm xúc hết sức phức tạp, không vào được nhân tộc vũ trụ, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, làm cùng nhân tộc cường giả đại chiến hắn, rất rõ ràng, đương thời nhân tộc kiên cường, loại kia bảo vệ trạng thái tinh thần. Có đôi khi trùng kích Tam Nhãn Phong Vương đều có chút hốt hoảng. Thủ hộ, đây là bọn hắn tiên đình chỗ thiếu hụt một loại tinh thần. Tam Nhãn thần tướng càng đánh càng điên cuồng. Hắn vũ động trường kích, thế mà chèn ép Lôi Đình thần tướng không ngừng lùi lại. Tại đây điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Tam Nhãn thần tướng cho thấy cực hạn phương hoa. Nhân tộc trên tường thành, Lục Dực Phong Vương xem tầm mắt có chút phức tạp. Hắn cùng Tam Nhãn Phong Vương đấu qua, cũng xem như đối thủ cũ. Kỳ thật Tam Nhãn Phong Vương cũng không xấu, chẳng qua là lập trường khác biệt thôi. Đáng tiếc, oanh, một tia chớp nổ rơi. Tam Nhãn Phong Vương gầm hét lên, trong tay trường kích cầm không được, bị Lôi Đình đánh cho bay tứ tung ra hư không. Tại trên lôi hải bị tạc không ngừng bay tán loạn. Lôi Đình thần tướng bên trong, có Mộng Văn thần tướng ra tay, xoay quanh Mộng Văn trận pháp, áp chế Tam Nhãn Phong Vương quỳ sát tại trên lôi hải. Hắn quỳ sát cái kia chân, máu thịt bắn tung tóe, mông lung ra vô tận xương máu. Hắn không ngăn được, một cây Lôi Đình trường mâu đâm tới, quán xuyên hắn thân thể, máu thịt bắn tung tóe. Máu tươi dương vẩy hư không, Tam Nhãn Phong Vương mắt sáng như đuốc, tóc tai bù xù, hắn muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, cùng Lão Thiên cũng chiến một trận. Hắn giữa chân mày thụ nhãn bộc phát ra sáng chói chói mắt thần mang, thế mà quán xuyên một tôn Lôi Đình thần tướng thân thể, khiến cho Lôi Đình thần tướng trực tiếp nổ tung, về sau lại là một thanh trường thương đâm vào, đem Tam Nhãn Phong Vương đâm xuyên, đóng đinh tại lôi hải, máu tươi theo trên lôi hải chảy xuôi mà xuống. Tam Nhãn Phong Vương tầm mắt bắt đầu dần dần tan rã. Hắn bất diệt linh bắt đầu phân giải, ánh mắt của hắn nhìn phía nhân tộc vũ trụ, từng có lúc, nhân tộc vũ trụ cũng là nhà hắn vườn. Hắn tại nhân tộc vũ trụ trưởng thành, tại nhân tộc trong vũ trụ sinh hoạt. Đáng tiếc, hắn hôm nay không trở về được nữa rồi, có lẽ đây cũng là báo ứng, bởi vì bọn hắn biến thành bọn hắn đã từng chán ghét dáng vẻ. Một tôn lại một tôn phong vương tại đại thanh tẩy bên trong bị mẫn diệt. Sinh mệnh tại tàn lùi, mỗi một vị phong vương ngã xuống, chỗ tản ra hùng hồn năng lượng, tràn ngập giữa đất trời. Phảng phất muốn trở thành thế giới mới chất dinh dưỡng năng lượng. Dị tộc vương tổ điên cuồng chạy thục mạng. Bọn hắn mặt đối với thiên địa oai, không có chút nào lòng kháng cự. Bọn hắn trùng kích nhân tộc vũ trụ vách tường. Tuy nhiên lại là bị nhân tộc phong vương chặn. Bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn hối hận. Cuối cùng, mang theo vô tận oán hận, tại Lôi Đình chi hải bên trong hủy diệt. Có một ít cực đoan dị tộc vương tổ điên cuồng cười lớn. Chỉ phía xa nhân tộc trong vũ trụ nhân tộc cường giả nhóm. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy oán hận. Kết quả của chúng ta, không sớm thì muộn cũng là kết cục của các ngươi. Oanh, Lôi Đình cuốn qua, một tôn vương tổ biến thành thi hài. Máy móc chi thần khổng lồ máy móc thân thể tại trên lôi hải tung hoành. Vô số Lôi Đình bổ ở trên người hắn, lại là nhấc lên bất kỳ năng lượng ba động, máy móc chi thần không có mạnh mẽ chống đỡ trời xanh. Bởi vì hắn biết hắn không thắng được. Trời, ai có thể đấu với trời? Vũ trụ quy tắc ý chí muốn diệt ngươi, ai có thể ngăn cản? Tiếng nổ vang rền vang, máy móc chi thần thế mà lựa chọn binh giải. Hắn toàn thân băng giải khai. Vô số máy móc, hóa thành cỡ nhỏ máy móc linh kiện, bay tán loạn giữa thiên địa. Hắn binh giải, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng bản thân giải thể. hắn không có chạy như bay hướng nhân tộc vũ trụ, mà là chạy như bay hướng về phía dị tộc vũ trụ chỗ sâu. Đương nhiên, bởi vì binh dài, hắn không có điều khiển năng lực, mỗi một cái cỡ nhỏ linh kiện, đại khái đều tại tinh vân cảnh phía dưới, cho nên không gặp lôi đình kiếp phạt nhằm vào. Có thể là, hắn cũng trưởng khống không được bản thân tung bay. Hắn phân giải thành vô số, rơi vào sâu trong vũ trụ. Có lẽ, tương lai năm tháng dài đằng đẵng bên trong, máy móc chi thần rất nhiều máy móc có thể một lần nữa hội tụ. Một lần nữa ngưng tụ thành trưởng khống thiên địa máy móc chi thần. Thế nhưng, ít nhất, so với rất nhiều dị tộc phong vương, máy móc chi thần xuống tràng thật tốt hơn nhiều. Không chỉ là máy móc chi thần, mặt khác máy móc thần tộc tộc nhân cũng dồn dập học máy móc chi thần thủ đoạn. Lựa chọn binh dài, đây là bọn hắn không nguyện ý nhất lựa chọn một loại phương pháp. Có thể là, không có cách nào, trong đời, luôn luôn có nhiều như vậy không thể không lựa chọn lý do. Không tuyển chọn biện pháp này, bọn hắn cuối cùng liền sẽ triệt để tại lôi phạt bên trong phai mờ. Vật đua trời lựa, có lẽ chính là cái đạo lý này. Tiên đình phong vương cũng tại băng diệt, có cường giả từ tán tu làm, đem tu vi cường đại toàn bộ áp chế. Tu vi ngã vào đến tinh vân phía dưới, chỉ vì cầu sống, có thể là không dùng. Chỉ còn lại có tinh vân phía dưới tu vi. Tại đây lôi phạt bên trong, càng là sống không nổi. Thân thể bị đánh cháy đen, sinh mệnh năng lượng vỡ vụn, ngã xuống, một tôn lại một tôn phong vương ngã xuống. Nhân tộc trên tường thành, cổ Phật, huyền nữ chờ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Bọn hắn cảm khái, bọn hắn thở dài, tiểu Phật Đà. Huyền mẫu chờ thiên kiêu thì là thân thể không ngừng run rẩy. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại thanh tẩy uy lực. Đơn giản khủng bố đến cực hạn. Trong lòng bọn họ đều phải sinh ra bóng mờ. Thật là khủng khiếp. Trong tương lai, nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy nếu là bùng nổ, bọn hắn cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Bọn hắn cũng có chút tuyệt vọng. Bọn hắn tổ Phật cùng nữ đế thật có thể bảo vệ bọn hắn sao? Trải qua vừa rồi trận chiến kia, bọn hắn biết tổ Phật cùng nữ đế cũng không là người mạnh nhất, mạnh như tiên đế, không phải cũng ở trong sấm sét, đi lại duy gian, gian nan cầu sinh, tiên đế thật đã rất mạnh mẽ, bị lít nhà lít nhít lôi đình thần tướng chỗ vây đánh. Tiên cung đều bị đánh nổ tung. Bảo quang ảm đạm, có thể là, hắn như cũ chưa từng ngã xuống, hắn một mực tại đối kháng, hắn không muốn khuất phục tại này chút vận mệnh bên trong. Tô Phù tỉnh, hắn sờ lên lưng của mình, chỗ ấy có một đạo hơi hơi lõm lên hoa văn, đó là man tộc mộng văn ngủ đông chỗ. Giờ này khắc này, ngũ văn tề tụ là một thể Tô Phù, cũng rơi vào trầm tư. Bởi vì, hắn cũng không có cảm giác thân thể có phát sinh biến hóa gì. Là bởi vì ngũ văn cũng không hoàn toàn là vĩnh hằng mộng văn nguyên nhân sao? Tô Phù nhíu mày, man tộc, tiên tộc, long tộc, tam tộc đều là hoàn chỉnh vĩnh hằng mộng văn. Mà mộng tộc cùng quỷ tộc cũng không là hoàn chỉnh vĩnh hằng mộng văn. Mộng tộc vĩnh hằng mộng văn Tô Phù mặc dù là sớm nhất tiếp xúc. Thậm chí theo địa cầu đại tai biến bắt đầu, đều là bởi vì này đạo mộng văn. Có thể là, Tô Phù rõ ràng, giấc mộng của hắn tộc vĩnh hằng mộng văn là tàn khuyết. Mong muốn lấy được hoàn chỉnh vĩnh hằng mộng văn, có lẽ cùng tiểu mộng có quan hệ. Tô Phù dương mắt lên nhìn về phía vô biên lôi hải. Tiểu mộng đi nơi nào? Tại thần ma trong chiến trường. Tô Phù cùng tiểu mộng mỗi người đi một ngả, mà bây giờ, thần ma chiến trường đã hủy diệt, cái kia tiểu mộng đi nơi nào? Vẫn lạc, đó cũng không phải, bởi vì Tô Phù có mộng tộc truyền thừa, cùng tiểu mộng ở giữa có liên hệ, tiểu mộng nếu là ngã xuống, Tô Phù chắc chắn lòng có cảm giác, mà giờ khắc này, thần ma chiến trường cùng cấm khu đều bị Đại Thanh tẩy nơi bao bọc. Cho nên, Tiểu Mộng hẳn là không tại thần ma chiến trường cùng cấm khu bên trong. Ngoại trừ Mộng tộc Mộng Văn, còn có Quỷ tộc Mộng Văn, Quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn mong muốn hoàn chỉnh, còn thiếu một chút thì Quỷ Vương chỗ ấy Quỷ tộc Mộng Văn nhất định phải đạt được. Tô Phù hít sâu một hơi, thì Quỷ Vương trước đó tại Tiểu Thần Ma Thiên bên trong thi thể phát sinh thi biến, thi Quỷ Vương trên người có Quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn mà Tô Phù mong muốn tập hợp, nhất định phải thu hoạch được thi Quỷ Vương trên người Mộng Văn. Dùng Tô Phù bây giờ sức chiến đấu, gặp được thi Quỷ Vương trên cơ bản đều là nghiền ép phần. Thi Quỷ Vương lúc trước bất quá là mới vào Phong Vương, dù cho bây giờ tu vi có tiến bộ, thế nhưng cũng sẽ không tiến bộ quá nhiều. Lúc trước thi Quỷ Vương An Diệt Sinh trốn nhập thần ma chiến trường, đi nơi nào? Hắn là chết tại thần ma bên trong chiến trường rồi hả? Tô Phù yên lặng, nếu là An Diệt Sinh thật chết tại thần ma bên trong chiến trường, vậy liền thật vô cùng thao đản, hy vọng không phải đâu. Tô Phù thở ra một hơi, như không cách nào tìm tới An Diệt Sinh, Tô Phù có lẽ cũng chỉ có thể một lần nữa nhập thần ma chiến trường, tìm An Diệt Sinh tung tích. Đến mức Tiểu Mộng, Tô Phù có loại trực giác, Tiểu Mộng nếu là sống sót, hẳn là tiến nhập nhân tộc vũ trụ. Lắc đầu, không có ở nghĩ những vấn đề này, Tô Phù bò lên trên tường thành. Rất nhiều nhân tộc cường giả thấy Tô Phù đều là cuồng nhiệt chào hỏi. Tô Phù rất điệu thấp cười cười. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người nhìn xem Tô Phù, tầm mắt phức tạp. Bất quá mọi người không có đánh mời đến, ánh mắt nhìn về phía nhân tộc vũ trụ bên ngoài khôn cùng lôi hải. Vô số lôi hải tại bộc phát, có kinh khủng gầm thét đang vang vọng lấy. Tiên cung lại lần nữa đánh thẳng vào tường thành. Man Thiên Vương mặt không thay đổi một quyền đánh ra, đem tiên cung lại lần nữa đánh về. Tiên cung bên trong, tiên đế mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng oán độc. Rất hào, làm việc lưu nhất tuyến, để cho ta vào nhân tộc vũ trụ. Ta sinh tồn sẽ không ảnh hưởng nhân tộc vũ trụ trật tự. Tiên đế gầm thét, tiên cung đã tàn phá. Trên người hắn đế bào nổ tung đạo lỗ lớn, vô cùng chật vật, trong giọng nói của hắn thậm chí mang tới có chút cầu khẩn. Nhưng mà Man Thiên Vương vẫn như cũ không hề bị lay động. Ngày khác loại bởi vì hôm nay đến quà, theo ngươi lựa chọn trốn cách nhân tộc vũ trụ bắt đầu, kết cục cùng xuống tràng liền đã quyết định. Man Thiên Vương thản nhiên nói, rất hào, ngươi cái đồ con lợn, ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ đi vào kết quả của ta. Đệ tứ vũ trụ kỳ, ngươi trốn không thoát đi. Tiên đế gầm thét, lời của hắn vô cùng oán độc. Về sau, hắn rời đi mục tiêu. Hắn nhìn về phía Yêu Thiên Vương, thả ta đi vào, ta muốn vào nhân tộc vũ trụ. Nhưng mà, đối mặt tiên đế cầu khẩn, Yêu Thiên Vương khịt mũi coi thường. Rất thúc đều không cho ngươi vào, ta dựa vào cái gì nhường ngươi vào? Yêu Thiên Vương chắp lấy tay, hết sức trân trò nói. Tiên đế tầm mắt vừa nhìn về phía Thanh Đăng lão nhân. Thanh Đăng, xem ở giao tình của ta ngươi lên. Tiên đế cầu khẩn, nhân tộc vũ trụ cũng là nhà của ta a, ta muốn về nhà. Thanh Đăng lão nhân dẫn theo đèn đồng, ánh đèn sáng tối chập chờn. Lão nhân khẽ lắc đầu, cảm khái thở dài, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Nhà của ngươi đã không có, tại ngươi lựa chọn từ bỏ một khắc này bắt đầu, liền không trở về được nữa rồi. Tiên đế trong ánh mắt tràn đầy đau đớn, hắn quay đầu, nhìn về phía Phương Trường Sinh, bởi vì cùng Phương Trường Sinh không quen, hắn há to miệng. Phương Trường Sinh ngậm điếu thuốc, châm lửa, đốt khói, hơi khói mông lung, dư dư lượn lờ, ngươi có khả năng học máy móc chi thần binh hiểu, cũng hoặc là từ tán tu làm phàm nhân, kỳ thật cũng rất tốt. Phương Trường Sinh nói, binh giải, từ tán tu làm, tiên đế tầm mắt sóng gió nổi lên, về sau dữ tợn, hắn tu được bây giờ tu vi, há có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, khiến cho hắn từ bỏ cao cao tại thượng thực lực, biến thành cái phàm nhân, đó cùng giết chết hắn khác nhau ở chỗ nào? Hắn là tiên đế, hắn là chúa tể chúng sinh tiên đế. Phương Trường Sinh khóe miệng cong lên, tiên đế tầm mắt lập tức trở nên tràn đầy sát khí cùng oán độc. Nếu không phải Phương Trường Sinh đột nhiên phá cảnh, bọn hắn đã sớm thắng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Phương Trường Sinh sư đồ. Tiên đế lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía nơi xa một bóng người. Thánh Dực nhân tộc 12 cánh phong vương, An Ninh Hằng. An Vĩnh Hằng giờ phút này ra mặt run run lợi hại. Làm lúc trước tiếp nhận bảo vật một đống phong vương đứng đầu, An Vĩnh Hằng giờ phút này tâm tính có chút nổ tung. Hắn hoảng hốt lấy hết thảy. Tiên đế nhìn chằm chằm An Vĩnh Hằng, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ. Thả ta vào nhân tộc vũ trụ, cho ta một cơ hội. Nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy mau tới. Ngươi như thả ta vào trong đó, trong tương lai đại thanh tẩy phủ xuống thời giờ, ta có khả năng bảo hộ gia tộc của ngươi. Tiên đế nói, An Vĩnh Hằng tầm mắt gợn sóng kịch liệt, hắn hết sức tâm động, có thể là, hắn vẫn là cự tuyệt. Hắn mặc dù hoảng hốt, thế nhưng hắn không ngốc, giờ phút này nếu là đáp ứng, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương đám người có thể sẽ một cước bắt hắn cho đá ra đi. Đá vào vũ trụ đại thanh tẩy lôi đình chi hải bên trong. Đến lúc đó, hắn cũng phải chết. Hắn cũng không muốn cho tiên đế chôn cùng. Cho nên, An Vĩnh Hằng lắc đầu. Oanh, một tia sét như lôi long dây dưa tới. Xé rách lấy tiên đế thân thể. Cuối cùng, tiên cung không chịu nổi lực lượng. Bắt đầu xé rách, tiên đế thân thể bại lộ tại trong biển sét vô tận. Hắn phá lên cười, vĩ ngạn thân ảnh không đang cầu xin tồn. Hắn bạo phát ra cực mạnh khí tức, kinh khủng đại đạo lực lượng. Tại thân thể của hắn chung quanh, hỗn độn phun trào, nếu trốn không thoát, vậy liền không trốn. Tiên đế cười ha hà, trên thân áo giáp băng diệt, hắn lên như diều gặp gió. Dùng quyền hám kích lôi phạt, một tôn lôi đình thần tướng bị hắn oanh sụp đổ, nhưng mà, càng nhiều trường mâu đâm vào hắn trong cơ thể, tiên đế không sợ hãi, đổ máu tinh không, dám can đảm xưng đế, thực lực của hắn tự nhiên vô địch, nếu vô phương trốn, vậy hắn liền dùng thực lực bản thân, mạnh mẽ chống đỡ qua lần này đại thanh tẩy. Hắn đánh nổ một tôn lại một tôn lôi đình thần tướng. Hắn vô địch, hắn làm đúng như đế. Chí cao vô thượng, trên tường thành, cho dù là tới người đối địch tộc các cường giả, cũng là thấy cảm khái vạn phần. Có thể cùng đế dính dáng, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ đáng sợ, như là tiên đế đã sớm lựa chọn liều mạng tranh đấu. Nhân tộc có thể hay không giữ vững thật đúng là khó mà nói. Chỉ có thể nói, tiên đế bị hảo hữu của mình cho hố. Thiên nhân thánh đế, sống sờ sờ lừa giết hai vị cùng giai cường giả. Hố tiên đế cùng đồ mạt lộ. Hố máy móc chi thần ngang tàng binh giải. Tốt nhất người thứ ba. Không phải thiên nhân thánh đế không ai có thể hơn. Kỳ thật. Giờ phút này tiên đế hận nhất người, có lẽ còn không phải Phương Trường Sinh, cũng không phải Man Thiên Vương, cũng không phải Tô Phù, mà là thiên nhân thánh đế, heo đồng đội, đáng hận nhất. Ầm ầm, bỗng nhiên, tất cả mọi người tầm mắt đều là co rụt lại, trong biển sét vô tận, vũ trụ ý chí nổ vang, sau một khắc, lôi hải tách ra. Một đầu đáng sợ lôi đình bàn tay theo trên lôi hải đánh ra. Tiên đế giờ phút này máu nhuộm toàn thân. Trên người hắn đâm đầy lôi đình trường mâu. trật tự tại xé rách, đại đạo tại sụp đổ. Tại một trường này xuất hiện thời điểm, tiên đế tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, nhân tộc trên tường thành, rất nhiều phong vương đều bị bàn tay này khí tức áp chế liền khí đều không kịp thở. Có loại diệt thế cảm giác, cho dù là Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân các loại cũng đều có loại cảm giác này. Thật đế oai, Man Thiên Vương sừng sững đầu tường, cảm khái nói, tiên đế cười lớn, hắn cả đời xưng đế, lại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, muốn đốt hết phong hoa, cảm thụ một chút chân chính đế cảnh oai. Oanh, tiên đế vụt lên từ mặt đất, phóng tới cái kia lôi đình cự trưởng, tiên đế quyền đẩy ra, lôi đình cự trưởng rủ xuống, phảng phất một tôn sâu kiến, đối mặt sụp đổ thiên địa. Đông, vô thanh vô tức ở giữa, tiên đế thân thể vỡ vụn, bị này khủng bố lôi đình cự nhân một trường, đập thành hư vô, mà cự trưởng hạ xuống, đã rơi vào trong biển sét vô tận, không có kinh thiên nổ tung. Nhưng cũng là vô thanh vô tức, tất cả thiên địa tĩnh, lục lọi lôi hải bắt đầu bình tĩnh lại, vô số lôi đình thần tướng tầm mắt thu lại, bọn hắn từng bước một rút đi, lui vào lôi hải biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành. Rất nhiều sắc mặt ngưng trọng mà cứng đờ các cường giả. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.